Bố già tập thứ 15. Chập tối hôm đó, Victor biểu vợ cơm nước xong dẫn hai thằng con nhỏ đi chơi lối xóm, cấm chúng nó về nhà, còn nó thì phải ngồi canh cửa. Chừng nào kêu mới được về. Nó sắp có câu chuyện cần nói riêng với ông Fanucci, không ai được nửa chừng phá khuấy. Con vợ sợ xanh mặt, thầy Tony quát mắt lên, nó tính là nhưng không có nỡ, chỉ nói nhẹ nhàng rằng bộ cô lấy thằng chồng khùng hả? Con vợ im thinh thích vì sợ quá, sợ thằng chồng chứ sợ gì thằng Fanucci. Mới có từ sáng đến giờ mà coi Vito ghê quá, làm như nó đang lột xác từng giờ để biến thành một người khác, hoàn toàn khác. Một con người nguy hiểm, đúng phải là chết. Xưa nay Vito ít nói thật nhưng lại dịu dàng, biết điều chứ đâu có hùng hổ như đàn ông con trai Sicily. Chỉ mới có một ngày mà nó đã lột xác, bỏ lại thằng đàn ông hiền lành để chọn vô bộ áo giáp an toàn vô cùng kinh khủng. Năm ấy Vito mới có 25 tuổi, vô giới giang hồ thì tuổi đó là trễ rồi, nhưng bù lại nó tiến mau, tiến mạnh đến độ không ngờ. Hôm đó, Vito Corleone đi tới một quyết định ghê gớm, phải hạ thằng Fanucci, bắn bỏ nó, là thấy dư ra $700, đã không tốn $300 phải nộp mà còn lời $400 của hai thằng Clemenza và Tessio. Bằng không thì $700 này lại nhảy sang túi của nó. Cái mạng thằng Fanucci có ra gì mà đáng giá $700? Giả thử đưa ra 7 tờ giấy trăm mà cứu được mạng nó, bằng không Fanucci chết chắc thì Vito cũng lắc đầu kêu mà, không ân nghĩa, không bà con ruột thịt, mà một tí cảm tình với nó cũng không, thì tại sao phải thòi ra một lúc những $700 cho Fanucci kia? Nó không muốn đưa thằng khốn nhất định dùng áp lực cưỡng đoạt số $700 đó, thì để thằng Fanucci sống làm gì? Thiếu một thằng người như nó, xã hội này có hề hấn gì đâu. Dĩ nhiên, đó cả là một vấn đề. Anh em, bè cánh nó trả thù, nó cũng nguy hiểm không vừa, và còn cảnh sát ghế điện nữa chứ. Nhưng đời Vito Corleone có xa lạ gì với cái chết, mạng nó đã kể bỏ từ năm 12 tuổi, ông bố bị bắn chết, là nó phải bỏ nhà trốn biệt sang đây lánh nạn, tên họ cũng phải đổi luôn. Những năm cơ cực, câm lặng, nhìn đời đã cho Vito thấy rõ một điều, nó thực sự trội hơn người ở mưu trí và can trường, mà chưa sử dụng đó thôi. Lần đầu tiên sử dụng ưu điểm đó, nó do dự lắm. Nó lấy $700, đếm đàng hoàng nhét kỹ trong bóp và đút cẩn thận vô túi quần bên trái. Túi quần bên mặt thủ khẩu súng lục mà Clemenza đưa cho hôm cùng đi ăn hàng. Đúng 9 giờ tối, Fanucci mò tới, Vito xách ra hũ rượu chát cũng của Clemenza cho. Đàn anh đặt chiếc nón nỉ trắng lên bàn, nới cà vạt cho mát, chiếc cà vạt màu cà chua hoa sặc sỡ. Hey, tối nay nóng quá. Đèn hơi lù mù mà nhà thì im lặng như tờ. Nhưng khuôn mặt Vito lạnh tanh, để tỏ thiện chí nó lấy mớ bạc ra đưa trước, ngó đàn anh đếm kỹ và nhét tuốt vô ví da bự. Đút túi quần xong, Fanucci làm húp rượu, nói tỉnh khô. Hey, mới có $700, còn thiếu tao 200 nghe chú mày. Vito trình bày hoàn cảnh túng thiếu, thất nghiệp và thật sự là kẹt quá mới xin đàn anh cho khất vài tuần. Đàn anh thế nào cũng chẳng bằng lòng. Vớ một lúc $700 rồi thì còn 200 nữa, trước sau gì nó cũng phải đưa, còn chạy đi đâu? Vito đã tính trước như vậy và nói ra là đàn anh cười ha hả. Chú mày lão quá, chú mày làm ăn kín đến nỗi ở xóm này bao lâu mà tao không có biết. He he, bảnh đó, tao có thể bắt ấp phè cho chú mày tha hồ ngon. Nghe đàn anh hứa hẹn, Vito gật đầu dân dạ, cung kính rót thêm rượu. Nhưng đàn anh đâu thể nói chuyện dông dài mãi. Fanucci đứng lên, vỗ vai chú em. Thôi, tao dậy đây, không có gì buồn chớ chú em. Nói cho chú em mừng, là nhờ vụ này anh em mình biết nhau, tao có thể làm nhiều thứ giùm cho chú em lắm đó. Vito đứng lên tiễn chân đàn anh, đưa ra tận ngoài đường cho ai nấy cũng thấy rõ là giờ này ông Fanucci ra về đàng hoàng. Lên trên nhà hé cửa sổ nhìn ra, nó thấy đàn anh đi tà tà quẹo qua đại lộ số 21, nghĩa là sắp ghé về nhà cất tiền cho chắc ăn, hay cất khẩu súng lục cũng nên. Nhanh như cắt, Vito trèo lên gác thượng rồi cứ truyền mấy nóc nhà kề nhau mà mò xuống, đẩy bung cánh cửa sau ra, nó nhanh chân ra cửa trước, bên kia đường là khu nhà của đàn anh Fanucci. Đó là một khu cư xá toàn nhà hai tầng thứ rẻ tiền cất biệt lập, cỡ vài chục căn trên khoảng đất trống mênh mông của sở Hỏa Xoa. Trong hoang vắng rùng rợn, nên người tử tế hay nhát gan đâu có dám ở chỗ này. Chỉ có mấy ông làm hỏa xa độc thân hoặc dân phu hay các em điếm bình dân, mấy người này chập tối là ra quán nhậu hoặc chui vô nhà ngủ chứ đâu có lối xách ghế ra trước cửa nhà ngồi nói dóc với nhau như mấy mụ nội trợ Ý bên đại lộ số 10. Từ bên nhà lầu băng qua đường, Vito xô cửa đi tuốt vào tới hành lang nhà Fanucci mà có đụng đầu ai hoặc có ai ngó thấy. Nập sạc vạch, nó rút súng đợi. Từ hàng ba, Vito chăm chăm nhìn về phía đại lộ số 10 qua khe cửa và nhẹ nhàng mở chốt an toàn cho đạn lên nòng. Chưa bắn thử thứ này lần nào, nhưng súng thì nó đã quen xài từ năm lên 9. Từng theo bố sách Lupara vô rừng săn thú, nó phải xài Lupara ngon thế nào nên mấy cha mafia hồi đó mới ngán, mới tìm cách diệt trước thằng nhỏ 12 tuổi chứ. Trong hành lang tối thui nhìn ra, Vito nhắc thấy chiếc nón nỉ trắng đang băng qua đường sắp bước vô nhà. Nó bèn rời cánh cửa, lùi lại chừng vài ba bước. Cho chắc ăn, Vito vựa vai vào cầu thang, chĩa súng sẵn ra cửa. Nó đẩy cửa là nổ. Cánh cửa bật mở, cả khuôn người Fanucci đồ sổ trắng toát nồng nặc hơi rượu lọt vào đúng tầm, nó nhẫn cò. Cánh cửa mở, tiếng nổ thoát ra được ngoài mà còn rung rinh cả nhà. Fanucci lặng người, một tay nếu cánh cửa, một tay vùng rút súng. Nó vùng mạnh quá khiến xúc nút áo vest để lộ khẩu súng nằm ở cặp quần, mà cũng cho thấy luôn một vết đỏ lòe loẹt trên ngực áo sơ mi trắng, máu tuôn ồng ọc. Rất cẩn thận, như y tá luồn kim vào gân máu, Vito nhắm vào đúng cái chỗ đo đỏ ấy, đẩy tới phát nữa. Fanucci lập tức ngã quỵ xuống, đẩy cánh cửa bật mở. Nó gào một tiếng rùng rợn như kép diễu trên sân khấu. Ít nhất Vito cũng nghe ba tiếng gào dễ sợ như vậy trước khi nó xích tới. Kê sát mạng tang đàn anh đẩy thêm phát kết thúc bể ốc. Từ lúc Fanucci đẩy cửa ra đến lúc thân hình đầu sọ của nó nằm một đống chặn ngang cánh cửa, vỏn vẹn chỉ có 5 giây đồng hồ. Rất cẩn thận, Vito móc túi Fanucci, lấy chiếc ví da nhét trong sơ mi rồi đi trở ga băng ngang đường. Leo tới nóc nhà, nó ngó xuống thấy cái xác vẫn còn nằm chắn cửa, chưa ai nói tới. Từ trên lầu có hai cánh cửa sổ mở ra, mấy cái đầu ngó xuống rồi thụt vô mau. Tối mò, ai mà nhìn thấy mà lo. Vả lại dân ở xóm này đâu phải thứ nhiều chuyện, mỗi chút mỗi đưa thưa cảnh sát. Chỉ lấy lời khai, đi làm chứng cũng quá mất công, họ sẽ đóng chặt cửa, làm như không nghe tiếng súng, để mặc Fanucci nằm đến sáng mai, nếu tình cờ tuần cảnh không đi ngang. Vito theo đường cũ truyền nóc nhà, tới đúng nhà mình từ từ leo xuống, vô nhà đóng cửa, mới lấy cái bóp da ra kiểm soát, $700 vẫn còn nguyên, thêm tờ giấy 5 và vài tờ $1. Trong một ngăn còn có đồng $5 tiền vàng rất có thể Fanucci mang trong người để lấy hên, nhưng Vito đoán đúng, đàn anh chỉ là tuyếp dân chơi hạng bét, găng tơ thứ bảnh có bao giờ mang tiền theo trong người. Phải thủ tiêu ngay khẩu súng và cái bóp da. Ngay từ hồi đó Vito cũng đã biết, đã trả lại đồng tiền vàng, không ham những thứ có thể gây họa đó. Nó leo lên sân thượng, liền chiếc ví da thật ra cho rớt xuống khe hốc nào đó. Khẩu súng cũng bị đập bể làm mấy mảnh, quăng mỗi mảnh một nơi. Từ lầu năm liền xuống, chúng rớt êm và lăn vô mấy cái đống rác rến, mỗi ngày một giày, thì có trời mà kiếm. Sự thật tay chân Vito có hơi run run, xong nó bình tĩnh lắm, sợ quần áo dính máu. Nó chạy vô phòng tắm ngâm bộ đồ một hồi trong bồn nước rồi đổ xà bông bột, thuốc giặt đồ, vô chà xát một hồi. Xả nước bộ đồ xong, nó còn chà xà bông cả bồn giặt cho kỹ luôn. Sau khi liệng bộ đồ vô mớ quần áo vừa giặt xong để mai phơi, Vito thay đồ sạch sẽ, mở cửa xuống, nói chuyện tầm phào với vợ con và bà con lối xóm. Vito Corleone đã sắp đặt kỹ lưỡng như vậy đấy, nhưng xét ra đã quá thừa. Xác Fanucci mãi tới hôm sau cảnh sát mới phát giác và có ai hỏi gì tới Vito đâu. Nó đã lo dựng vở tiễn chân ông Fanucci để bà con cùng thấy rành rành, nhưng rốt cuộc có ma nào đã động tới vụ nạn nhân lên nhà Vito Corleone chơi tối hôm đó. Mãi sau này mới biết bọn cớm đâu có ưa đàn anh Fanucci, nó bị bắn bỏ còn mừng nữa. Hồ sơ hình cảnh được ghi như một vụ thanh toán nội bộ giữa bọn côn đồ, nên mấy gã dân chơi có thành tích trong vùng bị gọi lên hỏi qua loa cho xong, chớ ai dám nghi kẻ xuống tay hạ sát Fanucci lại có thể là Vito Corleone. Vito qua mặt cốm dễ ợt, nhưng làm sao giấu nổi hai người anh em Clemenza và Tessio. Cả tuần sau hai đứa cùng lánh mặt, đúng hai tuần sau nữa mới dám đến nhà. Hai đứa rủ nhau cùng đến và cùng ngán rõ. Vito vẫn tỉnh bơ như không, có chuyện gì, rót rượu chát mời. Mãi sau Clemenza rụt rè mở lời. À, ít bữa nay mấy thằng chủ tiệm đại lộ số 9 khỏi đóng tiền, không biết đóng cho ai nữa, mà mấy sòng bạc xóm này cũng vậy. Vito Corleone dường mắt ngó không hé răng, Tessio đành phải ra lời. À, tụi mình có thể lãnh mấy cái mối đó, họ sẽ chi cho tụi mình. Vito nhún vai. Ồ hay, sao lại tụi mình, tôi không muốn biết đến những cái vụ đó. Đột nhiên Clemenza cất tiếng cười ha hả. Hồi đó chưa có bụng, giọng cười của nó cũng có vẻ mập lắm rồi. Nó dặn thằng nhà quê Vito. Tụi mày không muốn biết đến thì cho tao xin khẩu súng hôm nọ đi. Mày có cần gì đến đâu mà giữ. Vito đứng lên, móc túi lấy bạc bó đếm 5 giấy, 5 đô đưa cho Clemenza và mỉm cười nói. Tôi luyện bỏ từ hôm đó, đây bồi thường bạn. Nụ cười mỉm của Vito vốn dễ sợ, ở chỗ nó lạnh tanh, không đe dọa gì ai, nhưng ai thấy đều rấn ốc. Chỉ có một mình Vito là hiểu được cái cười đó, và lại chỉ mỉm cười. Trong những vụ hung hiểm ghê gớm, có cười là có chuyện, vì cả đời Vito có mấy khi cười đâu, lúc nào cũng chỉ lì lì, trầm lắng. Và lại ai chẳng thấy miệng nó cười, nhưng mắt nó có bao giờ cười. Nhưng hồi đó chính Vito cũng chưa hiểu được tác dụng nụ cười của nó khủng khiếp như thế nào. Hôm đó Vito cười cười và móc tiền ra bồi thường khẩu súng mà Clemenza ngán, cọc dám nhận, không nhận thì Vito lấy lại đút vô túi, không nói không rằng, hiểu nhau quá rồi, chẳng cần nói gì, nó không hạ Fanucci thì còn ai, có ai dám hé răng, mà mấy tuần sau lối sống còn ai không biết, mà biết nên bà con ngán Vito Corleone, ngán quá, nó lại không thèm lãnh mối của Fanucci để lại nên càng rét nữa. Bỗng một hôm con vợ Vito dẫn về nhà một bà hàng xóm, một người cùng xứ sở mẹ quá con côi, một bà mẹ ở vậy nuôi con vô cùng gương mẫu. Thăng thắng thằng con trai 16 tuổi đưa nguyên phong bì lương về cho mẹ, còn bé gái thợ may 17 tuổi cũng vậy, cả nhà còn phải lãnh nút về đơm suốt đêm với cái giá rẻ mạt mới mong khỏi đói. Bà quá phụ Colombo gặp một chuyện khó khăn không giải quyết nổi nên phải chạy tới ông Vito Corleone cầu cứu. Con vợ nó có lời nói trước nên Vito cứ tưởng đâu bà Colombo sang hỏi vay tiền, nếu vậy có ngay, nhưng không phải, chỉ vì một con chó cưng của thằng con nhỏ. Ông chủ phố than phiền đêm hôm nó sủa dữ quá, cả xóm bực bội, vậy phải liền đi bằng không thì đi kiếm nhà khác mà mướn. Vì tiếc con vật và thương con nên cứ giấu lén nuôi, khiến mất lòng ông chủ phố, nên đuổi, chó rồi vẫn cứ bị đuổi nhà, nếu không dọn ra thì đã có cảnh sát xúc. Nhưng tại sao bà lại đến nhờ tôi? Tại bà nhà biểu tôi cứ thử nói với ông. Ra, con vợ nó ghê thật. Nó làm như chẳng để ý gì đến công việc của chồng mà lúc chẳng hề hỏi đang thất nghiệp. Thì tiền ở lấy đâu ra mà nhiều thế? Mặt nó lúc nào cũng lặng ngắt. Vito thử đề nghị. À, nếu bà cần chút tiền thì tôi giúp. Không, tôi đâu cần tiền. Tôi chỉ muốn khỏi bị đuổi ra khỏi nhà. Ở đây bà con hàng xóm quen rồi, toàn là người của xứ sở mình. Nếu dọn đi chỗ khác thì mẹ con tôi khó sống quá. Chỉ xin ông Corleone nói dùm một tiếng, ông chủ phố thế nào cũng chịu. Nếu nói một tiếng mà cả gia đình Colombo được ở lại vì ông chủ thế nào cũng chịu thì Vito có tiếc gì một lời nói. Ê, được, sáng mai tôi nói với ông chủ phố trò. Vito liếc nhìn thấy con vợ mỉm cười, làm như sung sướng lắm. Nó biết nhưng lỡ đi. Chủ phố là ông Roberto phải không? Nếu vậy chắc được, vì ông Roberto cũng là người tốt. Hoàn cảnh bà đáng giúp lắm chứ. Vậy bà yên tâm về làm ăn nuôi con đi. Sáng mai gặp Roberto, tôi sẽ nói chuyện phải quấy với ổng. Chủ phố Roberto ngày nào chẳng ngó qua năm dãy nhà cho mướn xóm này. Nhưng là người tốt thì chưa chắc, vì nghe nói tiền cất từng dãy nhà cho mướn toàn là do ấp phe mộ phu mà có. Nghĩa là ông chủ từng đi khắp miền quê mộ dân phu cung cấp cho các đồng điền xí nghiệp. Ông chủ là người miền Bắc lại có học thức, thì đám cù lần mù chữ thất học miền Nam có coi ổng ra cái gì, nhất là bọn đầu bò, đầu bú ở Napoli, ở Sicily. Đối với ông chủ thì chúng chỉ là một thứ sâu, con sâu cái kiến, thứ vô trách nhiệm, ăn đâu ỉa đó. Sân trước sân sau là để liễn rác tốt và có thấy dáng phá chuột gặm cả dãy nhà cũng làm lơ đứng ngó. Thực ra Roberto đâu phải người xấu, mà là người chồng tốt cha hiền. Có điều đầu óc lúc nào cũng điên lên vì tiền. Tiền kiếm được sợ ít, tiền bỏ ra làm ăn sợ mất, và tiền tiêu sợ uổng. Tối ngày chỉ có lo tiền mà quạo quọ. Vì vậy đang đi đường bị Vito Corleone lễ phép chặn hỏi chút chuyện, ông chủ bực lắm. Nhưng với đám dân miền Nam thì tụi nó có hỏi gì chẳng nên làm cho chúng nó mất mặt ngang, có ngày ăn giao quan. Ông chủ biết vậy nên dù thằng cha này có bộ hiền lành cũng không dám để lộ bực bội mà chỉ dừng lại, nghe một cách khó chịu. À, bà hàng xóm Colombo bên cạnh nhà tôi á, là người đàng hoàng. Hoàn cảnh mẹ quá con coi chật vật á, tội nghiệp lắm. Chỉ vì á, con chó sủa bậy mà mất lòng ông chủ nên vừa bị đuổi nhà. Bây giờ phải dọn tới xóm lạ thì khó sống lắm, nên bà ấy nhờ tôi thưa lại với ông. Ông chủ nhủ lòng thương cho ở lại. Ông chủ là người nhân đức xưa nay, chắc phải có chuyện hiểu lầm mới ra nông nổi vì con chó đã phải cho đi rồi. Vậy người cùng xứ sở với nhau, mong ông nghĩ lại. Ông chủ Roberto ngó thẳng người cùng xứ sở. Nó người tầm thước, rắn rỏi, coi không đến nỗi đầu trọng đuôi cuốc, chỉ phải cái nhà quê rõ, vậy mà cũng dám xưng cùng xứ sở, bèn nhún vai. À, căn nhà có mụ Colombo đó hả? Tôi bằng lòng cho người khác mướn rồi, tiền nhà cao hơn, đâu thế vừa sai lời với người ta, vừa mỗi tháng chịu mất với mụ một số tiền. À, mỗi tháng thêm bao nhiêu đồ? Thấy nó gật gù coi bộ hiểu biết và hỏi vậy, ông chủ phố đáp gọn $5. Bịp, thứ nhà ọp ẹp ở khu đất nhà ga này, mỗi căn mỗi tháng $12 đã là cao, ai điên trả thêm $5 một tháng. Vậy mà Vito Corleone móc túi lấy bạc bó đếm đủ 6 tờ giấy $5. Đây, ông cầm lấy $30, 6 tháng tiền phụ trội. Ông khỏi nói với bà Colombo, hết 6 tháng cứ tôi mà đòi. Mà nếu trả thêm tiền ở nhà thì nuôi chó được chứ? Ê, không được. Mà anh là thằng nào mà lớn lối dữ, coi chừng đối với tôi mà giỡn mặt là nát xương. Ồ hay, cái này là tôi năn nỉ ông chủ mà. Ông làm ơn cầm giùm tôi số tiền này, như tôi đề nghị đi. Tôi đâu dám lớn lối, chỉ mong ông ra ơn nhận tiền giùm. Chừng được thì tốt lắm, bằng không ông nhất định đuổi nhà thì sáng mai ông xin cho lại tiền. Nhà ông thì ông toàn quyền muốn cho ở hay đi tôi không có dám nói. Còn ông thích cho ai nuôi chó thì tôi cũng ghét chó như ông vậy. Ông chủ lại chưa chịu, Vito cố nhắc tiền tận tay, còn vỗ vai thân mật cho hay thêm. Ông chủ chưa biết tôi để thôi, tôi là người ơn nghĩa phân minh. Nhờ ông làm việc này không bao giờ quên, ông cứ hỏi mấy người quanh đây là biết. Thật sự ngay lúc bấy giờ, ông chủ Roberto cũng đã đoán biết phần nào, nên buổi chiều đi hỏi thăm lối xóm về thằng cha Vito Corleone xong là không đợi sáng mai, mà ngay buổi tối hôm đó đã tới gõ cửa liền. Ông chủ xin lỗi đêm hôm còn tới quấy rầy và được bà Corleone mời ly rượu, lo cảm ơn rối rít. Sau đó mới xin ông Corleone vui lòng bỏ qua cái vụ hiểu lầm đuổi nhà. Dĩ nhiên, mẹ con bà Colombo có quyền ở lại và muốn nuôi chó cứ việc nuôi, mấy bà lối xóm cũng dần ở mướn, chứ là cái thá gì mà có dám phàn nàn chó sủa bậy. Sau cùng, ông móc ra $30 ban sáng đặt lên bàn và kết luận. À, thấy ông kia không mà dám bỏ tiền ra giúp bà ta, tôi thấy mắc cỡ quá. Tôi người công giáo, tôi cũng có lương tâm chứ. Thôi, tiền nhà ông tôi đề nghị giữ nguyên vậy, khỏi tăng nữa. Ông chủ đóng kịch khéo quá nên Vito Corleone cũng phải đáp lễ. Vở kịch tử tế diễn ra thật hay. Vito thét gọi lấy thêm rượu và bánh và nắm tay ông Roberto khen tốt bụng. Còn ông chủ thì nhờ biết ông bạn Vito Corleone mới hay thế gian vẫn còn có người tử tế. Chuyện vãn một lúc, ông chủ phố Roberto cung kính xin phép ra về. Ra khỏi nhà rét run cầm cập vì hú vía suýt chết. Lên xe điện về nhà, leo lên giường ngủ liền và ba hôm sau mới dám thò mặt xuống đất dưới mấy cái dãy nhà cho mướn. Kể từ hôm đó, Vito Corleone nghiễm nhiên được lối xóm kể như một nhân vật phải kính nể, lại có tin đồn. Nó có gốc mafia bự ở tuốt bên Sicily, một thằng chủ sòng bài lá gần đó mau mắn tới thăm, đề nghị nạp tuần lễ $20, kể như tiền quen biết. Mỗi tuần Vito chỉ cần tà tà tới sòng một hai lần cho bà con thấy mặt. Có thấy mặt họ mới yên chí chơi vì đã có Vito bảo vệ, còn ai dám phá? Mấy ông chủ tiệm bị vô đảng phá phách cũng tới nhờ Vito can thiệp. Có can thiệp là có tiền, mà thời buổi đó ở New York mỗi tuần kiếm $100 là quá rồi. Clemenza Tessio vì là anh em và cộng sự viên nên cũng được Vito Corleone tự ý chia cho một phần. Sau đó mới tới cái vụ nhập cảng dầu ăn làm chung với Censo Abandado, đàn anh Censo ở trong nghề đã lâu nên lo việc chọn hàng nhập cảng, giá cả và tồn trữ. Tìm mối tiêu thụ là việc phần của Tessio và Clemenza, hai đàn anh chia nhau đến từng tiệm chập phô thực phẩm người Ý, mời mua dầu ô liu nhãn hiệu Gensu Pura. Hết vùng Martahan sang Brooklyn sang Bronx, vì bỏ ra nhiều vốn hơn tất cả nên Victor phải là chủ lớn với một nhiệm vụ gay go. Chủ tiệm nào chê không chịu lấy hàng của Tessio Clemenza thì Victor đích thân xuất hiện để chinh phục bằng tình cảm. Mấy năm sau, Vito Corleone lo khuếch trương công việc làm ăn và hài lòng thấy cơ sở mỗi ngày một phát triển lớn. Nhãn hiệu Gensu Pura có hồi đã bán chạy nhất trong số các thứ dầu ăn của Ý kia mà. Vì vậy, dù có thương vợ con, Vito cũng chẳng có thời gian rảnh chăm sóc. Công việc bận bù đầu, phải cạnh tranh với các đối thủ bằng đủ mánh lới, hạ giá chiếm mối tiêu thụ, nuốt dần thằng yếu để hạ thằng khỏe. Muốn loại bằng hết đối thủ độc để chiếm thị trường ở một nước tự do. Tranh thương như ở nước Mỹ thì dù những thủ đoạn thông thường đâu có được. Hãng Gensu Pura mới ra sao, vốn không có nhiều, không chịu tốn tiền quảng cáo. Xin mở ngoặc, ông chủ Vito chủ trương chẳng có thứ quảng cáo nào hiệu nghiệm bằng lối cổ điển là quảng cáo mồm, rỉ tai. Xin đóng ngoặc, và thực sự là giàu cũng chẳng hơn gì các nhãn hiệu khác thì làm sao bán một mình một chợ nổi. Đó là lý do Vito Corleone phải tận dụng cái mắt, nhân vật phải kính nể để phụ họa cho chủ trương, ruột và... là biết điều trong công việc làm ăn. Ngay từ thời còn trẻ, Vito Corleone đã nổi tiếng, con người biết điều, không đe dọa, mà chỉ đưa ra những lý lẽ không thể chối cãi, cưỡng lại, và cho thấy ngay, ai nấy cùng có ăn, khỏi người nào thua thiệt. Nhưng để phát triển làm ăn, Vito nhất định không chấp nhận cạnh tranh, mà chủ trương độc quyền. Chẳng hạn ở Brooklyn, có mấy thằng lái buôn dầu có cỡ, nhưng cứng đầu không chịu chấp nhận ý kiến của Vito, kiên nhẫn thuyết phục mọi lẽ lợi hại vô ích, đành giơ tay lên đầu hàng vậy. Nhưng nếu tao nói mày không nghe thì để chú em Tessio nói bằng những thứ khác. Lập tức Tessio sang Brooklyn lập tổng hành dinh và giải quyết vấn đề cái gục. Dầu của nó chất trong kho thì đốt, di chuyển thì bỏ đổ bỏ, dầu từ tàu chất lên xe hơi thì cho chảy lên láng, biến mấy con đường bến tàu thành hồ thành ao. Một thằng gốc người Milan tin ở luật pháp như bổn đạo tin Chúa, bèn đi thưa cảnh sát. Người cùng sở mà làm vậy thì vi phạm luật Omerta. Cảnh sát chưa thấy đâu thì thằng đi thưa đã biến mất, để lại một vợ ba con. Mấy thằng con lớn lên đành phải sáp nhập vào hãng Gensu Pura vậy. Cứ phát triển làm ăn như thế đó thì mấy lúc mà chả khá. Khi nước Mỹ bắt đầu cho bán rượu liếp từ một công thương gia tầm thường, Vito Corleone nhảy cái một thành ông trùm trong giới giang hồ, nghiễm nhiên thủ lãnh cánh Corleone chỉ gầy dựng trong khoảng thời gian vài năm. Tất cả khởi đầu rất khơi khơi, hồi đó hãng dầu ô liu Gensu Pura mới vỏn vẹn có 6 chiếc xe chở dầu. Một bọn buôn rượu lậu nhờ Clemenza giới thiệu với Vito Corleone bằng việc chở whisky từ Gia Ná Đại sang phân phối trong vùng nổ ước. Dĩ nhiên mấy thằng lãnh công tác phân phối phải là thứ tin cậy, kín đáo và dám chơi dữ. Họ muốn Vito Corleone bao cả xe lẫn người và chịu trả giá cao đến độ ông chủ hãng dầu ra lệnh tốp chở dầu ăn để lãnh hết vụ chuyên chở rượu. Họ trả giá thật hậu nhưng vẫn không quên hù nhẹ một phát. Với con người như Vito thì có đe dọa thẳng thừng hay chửi vào mặt cũng chẳng vì vậy mà bỏ qua mối lợi, hẳn mổ xẻ và thấy ngay chỉ đe dọa láo, do đó coi nhẹ hẳn cả bọn. Làm ăn đã ra tiền, Vito Corleone còn hiểu thêm biết, kinh nghiệm thêm và giao thiệp rộng thêm. Nếu nhà băng lo làm giàu thì hắn lo thâu ơn nghĩa để mai mốt có ngày cần đến. Một thứ đại ân nhân của những gia đình Ý nghèo nàn, lãnh rượu về bán kiếm chút lợi, whisky cứ 15 cent một ly, đứa con út của quá phụ Colombo chịu lễ thêm sức thì nhận ngay làm con đỡ đầu cho hẳn một món vàng $20. Chuyên chở rượu lậu thì tránh sao khỏi đụng đầu cốm, để thủ né sẵn Gensu được lệnh mướn ngay một ông thầy kiện bồ bịch rất có nhiều và có thẩm phán, rất có nhiều cò và thẩm phán. Tổ chức Corleone bắt đầu có cả một danh sách những viên chức phải lo lót tiền tháng. Khi thấy cái list lo lót này quá dài, ông thầy kiện sợ thân chủ tốn tiền đề nghị cúp bớt thì Vito Corleone lắc đầu. Khỏi, cứ người nào đáng lo là mình lo. Bây giờ họ chưa giúp được đó thì sau này họ sẽ giúp. Tôi tin ở tình bạn và bổn phận mình phải biểu lộ tình bạn trước. Với thời gian cơ sở Vito Corleone lớn dần, nhiều xe hơn, lít loa, lót dài hơn và bọn đàn em của Tessio Clemenza dĩ nhiên phải đông hơn nữa. Người đông thì làm ăn lỗng sổng nếu ông chủ không phân chia hệ thống đàng hoàng. Do đó Tessio và Clemenza mới chính thức lãnh chức Capone, mỗi đứa chỉ huy một toán, và Genzo Abbandando được phong làm Consigliere. Giữa Victor Corleone và đám đàn em là nhiều trái động để ông trùm chỉ phải ra lệnh cho Genzo hoặc một trong hai Capone khỏi ai trông thấy nghe để làm nhân chứng. Ngài Capone Tessio cũng được lệnh tổ chức biệt lập chịu trách nhiệm trọn vùng Brooklyn. Rõ ràng Victor Corleone muốn tách rời hai đàn em, nếu không thì cấp thiết gặp nhau cũng kỹ nữa. Tessio được giải thích là sự tách rời không ngoài vấn đề bảo vệ an ninh cho tổ chức, nhưng một người thông minh như hắn làm gì không hiểu ngầm rằng ông trùm phòng ngừa trước tai nạn thằng em mạnh nhất liên kết với nhau để bệ đàn anh hay đặt vấn đề yêu sách. Tessio được toàn quyền hoạt động trong vùng Brooklyn, nhưng vùng Bronx của Clemenza còn phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ của ông trùm. Clemenza bề ngoài vui nhộn thật, nhưng Tessio hơn ở khoản liệu độc và vô kỷ luật, nên lúc nào cũng phải kèm cho chặt. Thời buổi kinh tế khủng hoảng còn giúp cho Vito Corleone lên nữa, nghiễm nhiên có quyền xưng danh ông trùm từ đó. Dân nũ ước đói cả đám, người tử tế kiếm vượt lương thiện không ra, nhiều đấng tay to mặt lớn đành muối mặt lãnh đạo cứu trợ của nhà nước, miễn vợ con khỏi đói. Nhưng người có ông trùm Corleone thì khỏi đói, đã đành mà lúc nào cũng tiền đầy túi, lại khỏi lo mất sở. Nhún nhặn đến như Vito cũng không thể không kiêu hãnh. Thằng nào dám làm cho ta, làm đàng hoàng và phục vụ tận tình không kể đến bản thân thì chắc chắn sẽ no ấm. Có lỡ kẹt trong vòng lao lý thì vợ con cũng có người chu cấp đàng hoàng, không phải bố thí bữa no bữa đói mà ở tù cũng lãnh lương đủ. Vito Corleone nổi tiếng nhân đạo đâu phải vì lòng thương người khơi khơi, nếu vậy đã thánh thiện, phải thế nào mới được? Lỡ đi hàng bị cốm vồ quả tang phải câm họng, không cung khai tùm lum thì tức khắc vợ con có người chiếu cố, ra tù còn có người đón, đặt tiệc tẩy trần tại nhà, muốn gì có nấy, và bà con bè bạn còn xúm lại chia vui. Rất có thể nửa đêm ông Consigliere hay đích thân ông trùm bất thình lình hạ cố tới nâng ly rượu danh dự để chào mừng người hùng trở lại. Sau đó người hùng sẽ có tấm xét hai món tiền còm đủ để đưa vợ con đi du hí cỡ nửa tháng ăn chơi cho bỏ lúc gian khổ, rồi mới bắt tay vào công việc như xưa. Đó, muốn được hưởng lòng nhân đạo của ông trùm là phải như vậy. Lúc bây giờ ông trùm Corleone mới nảy ra ý tưởng so sánh, mình chơi ngon như vậy mà mấy thằng lớn đầu thế lực bảnh hơn nhiều, nhưng xử sự thì dở ẹt, chúng lại còn cản đầu nhiều phen. Nếu không ngon hơn, bà con lối xóm đổ xô tới, nhờ vả hoài hoài. Khi nhờ xin sổ cứu trợ, khi năn nỉ gấp một thằng con khỏi tù hay cho nó công việc làm, người năn nỉ giật tiền lửa, người xin can thiệp chủ phố bớt tiền nhà. Có người nào tới mà ông trùm Corleone không giúp đỡ, rất tận tình và còn chọn lựa lời an ủi cho khỏi tủ lòng vì ngửa tay xin xỏ vài mượn. Nhờ đức độ cao, hào hùng ấy của ông trùm được tôn xưng bố già, nghiễm nhiên là một thứ cố vấn, có việc thắc mắc gì không giải quyết nổi là chạy tới hỏi. Ngay những dịp bầu cử hội đồng, viên chức hay dân biểu nghị sĩ đám dân Ý dốt nát không có biết bầu cho ai thường tới hỏi ông trùm. Nắm một số phiếu đáng kể trong tay làm gì Vito Corleone không được các đảng, các ông thủ lãnh ve vuốt. Cùng lúc đó Vito Corleone còn nhìn xa trông rộng để lo đầu tư lớp trẻ tuổi. Gia đình nghèo có con học xuất sắc là thế nào cũng trợ cấp cho học lên đại học. Mấy năm sau thiếu gì con cháu nhà luật sư, thẩm phán và đại cả đại biện lý, chánh án. Lối chuẩn bị tương lai như vậy có thua gì một nhà lãnh đạo quốc gia cỡ lớn. Chẳng hạn như đang làm giàu nhờ rượu lậu, mà khi không nhà nước ban hành luật cấm xuất whisky tự do, thì một tay nào đó khác hẳn sẽ chớ giới. Nhưng Vito Corleone thì khỏi, tính toán sẵn sẵn cả rồi. Năm 1933, sứ giả của ông trùm đã tiếp xúc với vua cờ bạc Martahan. Harlem là tay tổ của Maranzano. Hồi đó, Salvatore Maranzano làm trời trong giới giang hồ nhờ hai nguồn lợi vĩ đại là sòng bạc và cho vay các cổ. Có sòng bài lập tức có một đàn cá mập bu quanh, sòng càng sống càng béo bở. Còn môi trường nào béo bở cho bọn sexy bằng chiếu bạc? Đám lao động phu phen càng ít tiền càng hăng thử thợ vận và càng ham tiền góp tiền đứng. Thôi thì đủ mọi hình thức cờ bạc, từ sự phé và dách đến cá ngựa, cá xe, cá banh, số đề, số lậu, còn đóng nữa. Lợi tức nhiều đến nhiều nhất nên thế lực của Maranzano mạnh nhất, đời nào hắn chấp nhận hay chia quyền lợi như Vito Corleone, đề nghị dù thêm cánh Corleone là có thêm quyền đất Brooklyn, Bronze lại rõ ràng thêm vây cánh, thế lực đáng kể, đã từ chối, hắn lại coi ông trùm không có ra cái gì nữa. Một phần Maranzano ý bầu nhờ El Capone, ông vua Gangster ở Chicago, một phần cánh hắn tổ chức sẵn đàn em đông, sẵn súng đạn, sẵn tiền quá. Hắn đâu thể nhượng bộ một thằng lái buôn, láo cá như vậy cậy thần thế đám nghị sĩ dân biểu, một thằng mới lên. Phải chi, nó có gốc mafia đi, nó là nguyên nhân phát động trận đại chiến năm 1933, biến cố làm đảo lộn giới giang hồ nổ ước. Ai cũng thấy ngay lực lượng đôi bên chênh lệch quá, cánh Maranzano đã mạnh, còn có những tay súng dữ ác. Nó bồ với El Capone, đánh tiếng là có diện trở ngay. Nó đi hẳn với cánh Tartaglia, đương kim vua, đĩ của nổ ước, vua ma túy. Tư bản tài phiệt nó nắm hết. Mấy ông to đầu hay ngành xây cất sản xuất quần áo còn phải mướn người của nó để ra tay đàn áp bọn đầu sỏ nghiệp đoàn người Do Thái, người Ý. Lực lượng đánh đấm của Vito Corleone có gì ngoài hai toán dũng sĩ Cotesio và Clemenza? Tổ chức ngon thật, nhưng người ít quá. Thế lực dân biểu nghị sĩ thì có nghĩa lý gì so với bọn tài phiệt tư bản đứng hẳn về phía Maranzano? Nhưng Vito Corleone có một ưu thế lợi hại, đó là tổ chức rất bí mật, núp trong bóng tối đánh ra. Thực lực phe Corleone ra sao chứ giang hồ có ai biết. Nhiều cha cứ tưởng Tessio là một cánh riêng, không liên quan gì đến Corleone. Tuy nhiên, ưu điểm này có lợi hại đến mấy thì vẫn còn thua xa quá, nên bất thình lình Vito không bung ra một đòn tuyệt vời. Chỉ một đòn mà quân bằng hẳn tình thế mới là thần sầu. Số là để hạ thằng mới nhảy vô nghề, Maranzano, nhờ đàn e anh El Capone cho mượn nguyên cặp hung thần từ Chicago sang, bạn bè Corleone và bọn đàn em nằm vùng bèn cho nổ ước hay và phi báo đích xác chúng sẽ đáp chuyến xe lửa mấy giờ. Ông trùm cử thằng nhà Luca Brasi lo tổ chức đón tiếp, còn gì đáng mừng cho thằng Luca bằng có dịp xả hết thú tích lũy trong người ác ôn của nó. Luca mang ba thằng đàn em Gagara, một thằng lái taxi hòm bên ngoài, một thằng làm phu khuân sát vác hành lý giùm hai ông xách xe, hai ông khách ra xe. Hai ông khách vừa nhảy lên taxi thì Luca và thằng đàn em cũng leo lên, súng đi trước. Để vừa nhảy lên taxi thì Luca và thằng đàn em lên theo, súng đi trước để mời hai anh bạn Chicago xuống sàn xe nằm. Chiếc taxi vọt tới một cái nhà kho ngoài bến tàu, địa điểm đã chọn sẵn, xuống xe phải khiêng hai ông khách chân tay trói ké, họng la hết nổi vì nhát cứng những khăn lông. Brazil xách cái rìu để sẵn một bên, hỏi thăm một ông trước, chặt hai phát rồi hai bàn chân đã, rồi chặt rụng đầu gối, tiếp theo mới băm thêm vài nhát cho đùi rời thân mình. Hồi đó Luca còn sức trai, hắn mạnh lắm, nhưng có phải vung cú nào cũng một nhát đứt đâu, cũng đỡ xong phần đùi khỏi mất công chặt thêm vì không cần nữa. Vậy mà sàn nhà đã lên láng máu và bầy nhầy những thịt vụn. Ông khách thứ hai Luca khỏi phải xuống tay, trước cảnh chặt thịt, vị hung thần của El Capone chết khiếp, ráng nuốt chiếc khăn lông cho chết ngạt còn nhẹ nhàng hơn. Xét ra nuốt sao nổi, nhưng rõ ràng cảnh sát mẫu tử thi giáo nghiệm đã tìm thấy chiếc khăn lông nằm ở trong bao tử. Ít hôm sau, có mấy hàng Vito Corleone gửi sang Chicago cho người anh em El Capone đại khái. Ê, người anh em chắc đã thấy chúng tôi tiếp đón kẻ thù như thế nào. Hà, cỡ một thằng người Napoli lại xía dù vụ tranh chấp giữa hai thằng Sicily. Nếu bạn là bạn thì xin ghi dùng món nợ ân tình. Cần đến tụi tôi sẽ có cách đền đáp. Một tay chơi như người anh em hẳn phải nhận ra lợi điểm có một thằng bạn. Thay vì kêu gọi người anh em giúp đỡ, thì tự do lấy phận mình để rồi một buổi khó khăn nào đó có thể sẵn sàng đứng ra giúp giùm anh em chứ. Nếu người anh em chẳng thèm coi tôi là bạn, thì thà vậy đi. Có điều phải cho hay trước là thời tiết ở thành phố Nữ Ước bày hay không hợp với người Naples. Người anh em chớ có léo hành tới. Bố già phần thứ 15 đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo phần thứ 16.